Trung niên xuyên không ký. Chương 64, ác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rauo, con sư tử đực lớn gầm lên một tiếng rền vang, phát động hiệu lệnh tấn công. Các con sư tử khác đồng loạt đổi hướng chạy, nhắm vào các nhóm hộ vệ nhảy chồm vào tấn công. Cùng lúc đó, Đa Khan giọng hô trận địa phòng thủ, còn nhóm Blast sẽ đội hình đón đầu con sư tử đực lớn. Hai bên nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Tiếng gầm rú, la hét kêu gào, xen lẫn với những tiếng lựu đạn nổ đi đùng khắp chiến trường. Chỉ sau khoảng 15 giây sáp lá cà, bên phe người đã tỏ ra yếu thế rõ rệt, vài người bị sư tử vả chúng và bị giật điện rơi vũ khí hoặc khiên thủ. Rất nhanh có người ra yểm trợ, nhưng một tên xui xẻo bị sư tử tóm được táp một cái bay mất một tay. Người hộ vệ khốn khổ gào lên đau đớn, đồng đội anh ta nhanh chóng bắn tới tấp vào con sư tử cứu được người đó trở về đội hình. Ngay lập tức Đa điều động một người trong nhóm phòng vệ bên trong chạy ra thay và tổ chức một nhóm đưa người bị thương về khu vực trung tâm cho may chữa trị. Bên kia con sư tử đực lớn gảy nhau với nhóm của Blast có vẻ cân bằng. Gành và Smoke không hổ là chiến lực nằm trong top của Taurus, hai người phối hợp ăn ý, chia ra tấn công hai bên con sư tử bằng đủ loại vũ khí từ súng, lựu đạn, bom cháy, nỏ, đao thương cho đến lưu tinh chùy. Blast thì cản trực diện các đòn tấn công của con sư tử. Làm người có chiến lực mạnh nhất ở đây, Blast dũng mãnh thiện chiến không phải nói. Một tay súng một tay đao sau lưng là khiên giáp, Blast vừa đỡ đòn của con sư tử vừa tấn công yểm hộ hai người khác, khiến con sư tử nhất thời không thể hữu hiệu đả thương bọn họ, hơn nữa bị dính vài vết thương. Nhưng làm sư tử đầu đàn, nó chẳng coi những vết thương đó ra gì, mà vẫn tiếp tục miệt mài tìm cách tấn công ba người. Hun không tham gia chiến đấu, ông ta đi hỗ trợ các nhóm hộ vệ phòng thủ các con sư tử khác. Hai người còn lại thì ở trong vòng phòng thủ trong cùng, làm nhiệm vụ hậu cần và dự phòng. Chiến đấu kéo dài 5 phút, phía con người đã bắt đầu lộ rõ yếu thế. Đã có nhiều người bị thương, số đạn dược đã dùng khoảng một nửa, đội hình dần mất tính chặt chẽ, mọi người đều bắt đầu mồ hôi vã như tắm, trong khi bọn sư tử thì tỉnh queo, ca chủ động thả chậm tốc độ tấn công lại, vừa đánh vừa vơ vờn vờn thay đổi phong cách và nhóm tấn công, con này chuyển sang tấn công nhóm kia và ngược lại. Trong khi đó con sư tử đực đầu đàn thì càng đánh càng hăng với nhóm Taurus, nó chịu thêm nhiều vết thương nhưng vẫn như cỗ cực kỳ sung sức, không có dấu hiệu mỏi mệt mà có vẻ càng đánh càng hung phấn, trong khi nhóm Blast cũng bắt đầu thở hồng hộc. Lily và Da cũng rất sốt ruột, bọn họ cũng không kiềm chế được và phóng thích một vài phép thuật cầu lửa hay điều khiển các giàn rào trong công sự lao về phía các con sư tử, cản đường chúng để hỗ trợ các nhóm hộ vệ. Tuy nhiên là ma pháp sư mới tấn chức, bọn họ cũng không thể chống chọi quá lâu trong tình huống này. Ngoài các combat mate, Da và Beck cũng đã sẵn sàng vũ khí cận chiến, vẻ mặt quyết tâm. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống vỡ trận. Tara đã khóc thút thít, Jenny và Lily cũng đỏ mắt nhưng nỗ lực che giấu cảm giác bi phẫn, quyết ngẩng cao đầu thể hiện tinh thần dũng cảm đón nhận tình huống xấu. Không ít người đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại 5 phút nữa trôi qua, 5 hộ vệ đã bị trọng thương và 10 người khác bị thương nhẹ mất khả năng chiến đấu, nhóm chính người tạp vụ cũng đã thất thủ, 3-4 người đã bị thương nặng, nằm thoi thóp không biết chết sống, những tạp vụ còn lại đều mang thương khắp người. Nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục, phía ổ sư tử có 3 con đã bị thương nhẹ, một con bị gãy một chân trước, một con nặng nhất bị mù một mắt, máu chảy be bét. Nhưng bọn chúng không những không từ bỏ, mà càng lúc càng hăng say tấn công. Như thể muốn trả thù cho việc làm bị mù một con đồng bọn, bọn chúng dồn lực tấn công Hun, vị thợ săn đã cùng một nhóm hộ vệ thành công đờ SNS chúng đầu và làm chuột một con sư tử. Bản thân Hun cũng đã bị cào rách một tay, máu chảy ướt đẫm một bên áo, nhưng ông vẫn cố gắng chiến đấu, vì sống còn của chính mình. Ngược lại, nhóm to rú đã tỏ rõ yếu thế so với con sư tử đầu đàn. Smoke và Gang đã xài hết mánh, Blast cũng bị thương nhẹ ở chân, những bọn họ đều bắt đầu mỏi mệt. Trong khi đó con sư tử đực vẫn khỏe ri, nó không còn hăng say tấn công bọn họ, nhưng tỏ ra hơi nghiền ngẫm quan sát và ngừng một lát cho nhầm Taurus thở xả vài hơi trước khi bất ngờ tung đòn tấn công tiếp. Có vẻ như nó muốn làm cả nhóm Taurus kiệt sức trước khi kết liễu họ. Bản thân nó bị rất nhiều thương nhưng không có vết thương nào là chí mạng hay nghiêm trọng, nó vẫn đầy đủ năng lực tấn công. Mọi người đều đã cảm thấy cái chết cận kề. Đúng lúc này, con sư tử đầu đàn đột nhiên dừng lại. Nó nghi hoặc quay đầu về phía ngược lại với chiến sự, như thể ngóng trông một điều gì. Rồi nó phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nhỏ, rồi gầm lên giận dữ. Các con sư tử khác cũng dừng cuộc tấn công, dõi về phía con sư tử đực nhìn. Chiến cuộc đột nhiên im ắng, Lợi dụng lúc này, các nhóm phòng thủ, vòng ngoài, kể cả nhóm tạp vụ và Blast, đều cố gắng rút lui về phòng tuyến bên trong, kéo theo những người bị thương nặng vào, co cụm lại trong lớp phòng tuyến cuối cùng. Bọn sự tử không thèm chú ý đến đám người nữa, mà đều dòng tai lên chờ đợi một thứ gì đó đang sắp sửa tiếp cận. Linh lúc này bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, là một sự ớn lạnh sau gáy. Cô ta cảm giác kỳ quái, vì sau mới nửa phút trước còn đang chuẩn bị chờ chết mà trực giác của cô ta không cảm thấy lạnh gáy, nhưng bây giờ lại như vậy. Rồi bỗng cô nhớ đến lần đầu gặp John, trực giác của Linh cho thấy nó rất đáng tin cậy. Sau nửa phút thân hình John dần lộ ra từ trong rừng. Lúc này mặt hắn nghiêm nghị, mắt trợn trừng, đồng tử nở to màu đen hun hút thỉnh thoảng ánh lên những tia ánh quang màu tím. Miệng hắn banh ra, răng cắn chặt hơi thở nặng. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn căng cứng, như muốn nứt ra ra. Tay trái hắn cầm dao găm, tay phải chõi ra sau nắm lấy chuôi. Cây gậy, đen, lầm lũi bước thẳng về phía đám sư tử và nhóm người. Đám sư tử cũng nghiêm túc hẳn lên, chúng gầm gừ và dàn hàng hình cung định quay John vào giữa. John không để ý tiếp tục đi tới phía trước đối mặt với con sư tử đực. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ trước đây tuy cũng có sợ hãi đám sư tử đen, nhưng giờ đây khi nhìn John, trong lòng từng người bỗng dâng lên một nỗi sợ khác từ bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là già dặn kinh nghiệm như Blast Gang, tài giỏi thiện chiến như Linh và các hộ vệ, hay thậm chí là yếu nhớt vô duyên với đánh đấm như Tara và Daisy, bọn họ đều cảm giác được một thứ trên người John tỏa ra lúc này, nó mang đến cho bọn họ những cơn ớn lạnh từ trong nội tâm. Linh mồ hôi lạnh chảy thành từng hột to trên trán, lẩm bẩm. Sát khí, trời ạ, sát khí, hóa ra thứ này, là có thật, John cất giọng ồm ồm, chậm rãi, âm thanh không lớn, nhưng âm vang rất mạnh, đánh sâu vào tâm trí từng người. Đà, tôi sẽ cùng nhây cản trở đám sư tử, anh dẫn toàn bộ mọi người rút chạy nhanh nhất có thể ngược theo thượng lưu sông Phen khoảng 15 cây số, sau đó đi theo hướng tây tây nam, chạy khoảng 30 cây số nữa đến một khu vực có một cái hồ lớn bên cạnh một khối đá khổng lồ hình tam giác. Ở đó chứa nước sạch, sau đó tiếp tục rút chạy theo phía tây nam về khu vực có hoạt động săn bắn của thợ săn, rồi lùi về đế quốc Si. Bách cậu để lại cho tôi càng nhiều lựu đạn nổ và khói càng tốt, khoảng 10 thanh đao loại quân dụng, tốt nhất là theo chuẩn chính quy quân đội đế quốc cùng 5 bộ sơ cứu cầm máu và cồn. Khi nào tôi đến thủ đô Tan thăm anh tôi sẽ trả lại. Đúng rồi, nhớ cầm giùm tôi ba lô của tôi, mọi thứ đều có thể vứt đi, nhưng đống sách vở thì cố gắng giữ gìn đừng để mất cuốn nào, nhớ nhé. Bách ngay lập tức vành mắt đỏ lên, đang muốn nói gì thì hàng loạt tiếng gầm rú của bọn sư tử vang lên cùng với tiếng quát to của John. Làm theo lời tôi, nhanh, ba con sư tử đực lớn nhảy về phía John trong khi bốn con khác quay lại gầm gừ với đám người Blast ý đồ tiếp tục công phá họ. Blast quát to yêu cầu Bách làm theo lời John dặn, ra lệnh phòng thủ bốn con sư tử trong khi đa hô hoán nhưng người còn khỏe thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ không chắc John có thể cản trở đám sư tử không như giờ phút này, John là cứu cánh duy nhất. Ngoài việc nghe John ra, bọn họ không có bất cứ hy vọng nào khác. Bách cùng May và vài người khác lôi hết vật tư còn thừa để lại cho John, cũng huy động vài người lấy đao quân dụng, nhưng chỉ thu gom được 5 cái. Lựu đạn khói thì cũng chỉ có 6 vì mọi người đã dùng rất nhiều và còn cần tiếp tục dự trữ một ít đem theo, nhưng lựu đạn nổ thì tới hơn 50 quả. Sau đó, cùng đoàn người lập hàng rào phòng thủ, sẵn sàng theo đội hình rút lui khi có lối thoát. Lúc này John đã bắt đầu triển khai chiến đấu với con sư tử đực lớn, hai con khác vườn quanh. Mới đầu con sư tử đầu đàn nhảy vào John định táp nhưng John dùng kiếm đen vụt mạnh ra khiến nó phải cùi mình né. Tiếp đó John bổ một đường dao nhưng con sư tử đỡ được bằng móng, hồ quang điện bắn tứ tung, hẳn là nó đã sử dụng ma pháp định làm John tê liệt. Tuy nhiên John có vẻ không hề hấn gì, tiếp tục huy dao và kiếm chém về phía con sư tử, khiến nó phải lùi về. Hai con sư tử còn lại thừa thế nhảy vào vòng chiến cũng bị John vung kiếm gạt ra. Cả ba con sư tử đều chú ý tránh né thanh kiếm đen của John, không dám đón đỡ. Vì vậy thế trận trở lại thế giằng co, con sư tử lớn gầm lớn, búng nhảy thật cao lên không chụp xuống John, trong khi hai con kia từ hai phía nhào vào John theo thế ba mặt giáp công, muốn cho John không kịp trở tay. John hét lên một tiếng, ném bỏ dao găm, vận lực hai tay phóng ra hai nắm đấm với tốc độ cực nhanh hướng về phía một con sư tử, phát ra những tiếng bục bục trầm đục trong không khí. Thanh kiếm đen thì bay thẳng lên không, tạo thành thế chém con sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung con sư tử đón đỡ nhưng đòn chém bổ liên tục từ thanh kiếm đen, rơi xuống đất không đáp trúng John, lúc này đã giáp lá cả với một con sư tử khác. Hắn quyền đấm cước đá liên tục, con sư tử cũng gầm rú huy móng táp hắn, nhưng yếu thế hơn, bị bức lui liên tục hơn 10 mét. Còn con sư tử thứ ba thì nhảy hụt nằm ngoài vòng chiến. Khi John bước ra khỏi con sư tử, hắn đã bị cào rách hai ống tay áo và vài vết ở be sườn, vết thương không sâu, nhưng cả người hắn hơn run run, hẳn là ăn liên tục nhiều phát phóng điện vào ngoài, cảm giác không dễ chịu. Cả ba con sư tử đều gầm rú lên kêu gọi đồng bọn. Bốn con sư tử kia hơi khựng lại, vừa gầm gừ vừa do dự không biết nên gia nhập chiến đấu với John hay tiếp tục vờn quanh nhóm phòng thủ. Lúc này thanh hắc kiếm của John nhanh chóng đỏ lên, phát ra tiếng rít như còi hơi, xịt khói mù mịt và bắt đầu rung lên. Theo ý niệm của John, nó bắt đầu quay vòng quanh John, hình thành một vòng phòng thủ khiến ba con sư tử xung quanh e ngại. Lần này con sư tử đần đàn lại gầm lên nhiều tiếng to lớn, và bốn con sư tử bên kia rút cục nghe theo hiệu lệnh chạy lại phía chiến cục với John. John la lớn, ngay lúc này, lùi lại. Khi tới thời cơ thì dồn lực chạy thật nhanh. Sau đó hắn cùng thanh kiếm lúc này đã có màu đỏ tươi chủ động lao thẳng vào con sư tử đầu đàn. John tay đấm chân đá thế tới hung mãnh, khiến con sư tử lớn phải lùi liên tục. Xung quanh các con sư tử khác thì bị phi kiếm của hắn quất trúng, đau đớn gầm rú, nhưng vẫn vừa né tránh kiếm vừa vây quanh John. Những đòn đấm của John có uy lực khủng khiếp. Một đòn va chạm trực tiếp với chi trước của con sư tử lớn thậm chí đẩy cả chi nó bay quặt ra phía sau, nhưng không đủ gây sát thương. John thấy thế mở ra hai tay từ quyền biến thành chảo, bấu vào con sư tử. Hắn động tác quá nhanh, đến mức con sư tử không phản ứng kịp, bị bám lấy. John nhanh chóng đu theo thân hình con sư tử, luồn từ nách lên lưng, leo lên ngồi trên gáy. Sau đó vận lực đấm thật mạnh vào ngay giữa cổ con sư tử. Con vật gầm lên đau đớn, ngã chúi về phía trước, sau đó tiện đà vật ra lăn lăn xuống đất ý đồ tránh thoát John đang bám trên lưng. Các con sư tử khác cũng chạy lại cào cấu lên con sư tử đực đuổi đánh John. Hắn đành nhảy ra khỏi con sư tử lớn, xuống tấn thủ thế chống lại bọn sư tử phía trước mặt. Lúc này John đứng quay lưng lại với đám bọn Blast cách vị trí bọn họ khoảng 20 mét. Còn bọn sư tử thì đứng dàn hàng trước mặt John, cách John khoảng 25 mét. John không ngoái lại, quát lên với đám người. Ngay lúc này, chạy nhanh. Theo tiếng quát của John, Da và Blood cũng ra hiệu cho đoàn người lùi về phía sau, vài bước đầu còn dò dẫm, sau đó là những bước chạy dồn dập trong lúc mọi người cố gắng giữ đội hình. Vật tư để lại la liệt trên mặt đất, Da nhìn John, la lên. John, cố gắng trụ vững. Chúng tôi cần khoảng 15 phút để chạy đi, sau đó sẽ cử người đến tiếp ứng anh. John gầm lên, cốt hết đi cho tôi nhờ. Không tiếp ứng gì cả. Chạy bao xa tính bao xa, đừng có ngoảnh lại. Tôi còn trụ được, đừng để chúng nó lại thay đổi mục tiêu sang các người, không thì tôi không cứu được các người nữa đâu. Beck cũng la lên, giọng hơi nghèn nghẹt. John, cậu hứa rồi đấy. Cậu phải đi thủ đô tan thăm tôi nhé. Tôi sẽ chưa ô cầu, cậu nhất định phải đến nhé. Cút đi đồ lắm mồm, tình thế khẩn cấp bạn bè cái méo gì. Chạy nhanh cho bố, cuộc cãi vã la hét bị cắt đứt khi đám sư tử lại lao lên tấn công John. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn huy động kiếm đỏ cản trở hầu hết các con sư tử lại, nhưng có hai con lọt qua, lao vào vườn rần. John tả xung hữu đột, búng nhảy, đá liên hoàn, huy quyền cản lại các đòn tấn công của hai con sư tử, thành công đánh bật thế công của chúng. Thế cục lại trở nên giằng co, cách trương.